Thiên tài Tam Bảo, chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô còn ngây ra đấy làm gì? Văn Ly cau mày, quát khẽ. Nghỉ bao lâu rồi, giờ quay lại làm việc mà sao trạng thái còn như thế hả? Xin lỗi chị tôi. Không được như vậy nữa, nếu không không ai giữ được cô đâu. Văn Ly nhắc nhở với giọng nghiêm khắc, lập tức điều chỉnh trạng thái rồi đến phòng họp hỗ trợ. Vâng, vâng ạ, Phong Thiên Tuyết uống một cốc nước, hít thở sâu một hơi, sau đó theo Văn Ly đi vào phòng họp từ cửa sau. Văn Ly đi xử lý những việc khác trước, cô ấy sắp xếp cho cô chuẩn bị tài liệu với những thư ký khác. Hôm nay các cổ đông lớn của Thịnh Thế đều tham dự, ngoài ra còn có quản lý cấp cao của 4 công ty khác, những người có mặt ở đây toàn là nhân vật có máu mặt. Nhưng cho dù là trong bầu không khí như vậy, tất cả mọi người đều vội vàng nịnh bợ Lăng Long. Sếp Lăng đúng là có khí chất quá, rất có phong phạm của ba mình. Đúng vậy, còn trẻ mà đã tiếp nhận tập đoàn, trong tương lai tiền đồ thênh thang lắm đây. Sếp Lăng là thanh mai trúc mã với sếp Dạ của chúng tôi, bây giờ lại tay trong tay đi vào thế kia, đúng là một đôi trời sinh. Đúng thế, lần trước tôi gặp ba của cô ấy với ông cụ Dạ, họ còn nhắc tới chuyện này đấy. Không bằng thừa dịp bàn bạc về dự án hợp tác khai thác vùng duyên hải lần này để xác định việc hôn nhân của chủ tịch hai bên. Người vừa nói chuyện là một thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Lăng Vân, trong giọng nói của đối phương mang ý dò xét lẫn kỳ vọng. Mọi người đều nhìn Dạ Trần Đình và Lăng Long, dường như đang chờ họ lên tiếng. Lăng Long tỏ ra ngượng ngùng, nhìn Dạ Trần Đình với ánh mắt đầy trìu mến. Phong Thiên Tuyết đang ôm một chồng tài liệu khi nghe thấy những lời này thì không kìm lòng được mà ngẩng đầu lên nhìn Dạ Trần Đình. Trái tim đập loạn, gần như sắp vọt ra khỏi lồng ngực. Cô đang làm gì đấy? Vân Ly quát khẽ, mọi người đều đang phân phát tài liệu mà cô còn đứng đơ ra ở đây vậy. Phong Thiên Tuyết hít sâu một hơi, rồi vội vàng đi theo những thư ký khác phát tài liệu. Hôm nay chỉ nói việc chung, Dạ Trấn Đình đáp lại một cách lạnh nhạt. Đúng vậy, hôm nay tới đây là để bàn chuyện hợp tác, các tiền bối đừng lấy chúng tôi ra nói đùa. Lăng Long lập tức cười nói, lần đầu tiên Lăng Vân và Thịnh Thiên hợp tác với nhau, tôi lại vừa mới nhậm chức, mong các tiền bối quan tâm hơn. Nhất định rồi, quản lý cấp cao của Lăng Vân lên tiếng ban nãy hùa theo. Hai ông trùm là Thịnh Thiên và Lăng Vân bắt tay hợp tác nhất định có thể thành công ngay lập tức. Đúng là hiếm thấy, trước kia khi chúng ta mở họp ở đây, bầu không khí đầu vô cùng nghiêm túc, hôm nay có sếp Lăng thì không khí trở nên thoải mái hơn nhiều, cách chương.